Đế quốc bại gia tử, chương 579, tại sao có thể như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bị kẹt ở dưới thành tường Việt binh giờ phút này số người không hề nhiều, chỉ có hơn 3,000 người, công thành nhưng mà có vượt qua vạn người, nhưng chỉ còn lại có khó khăn lắm 1/3 nhất là bọn họ mang qua khí giới công thành, ở trong biển lửa toàn bộ thiêu hủy, chẳng những chẳng làm nên trò trống gì, hơn nữa tổn thất thảm trọng. Bọn họ tạm thời là an toàn, ở vào màn lửa và thành tường ở giữa, ở bọn họ hai bên cũng đã là bị đốt cháy thi thể. Bọn họ rất nhanh trí quả quyết đem mình người mặc áo giáp cởi xuống ném ra ngoài. Bởi vì áo giáp là kim loại chế tạo truyền nhiệt tính năng hài lòng, ăn mặc nó, dù là không trực tiếp bị lửa đốt đến, vậy không chịu nổi nhiệt độ cao nướng. Bọn họ còn đem mình quần áo xé rách bưng kín miệng mũi. Viện quân tới, viện quân tới. Nghe được màn lửa ra động tĩnh, bọn họ cũng mừng rỡ như điên. Ta biết nhất định là đại soái lại tăng binh, một người còn sống sót thiên nhân tướng vui vẻ nói. Các huynh đệ kiên trì nữa một lát, hiện tại mưa đã rơi xuống, lửa lập tức dập tắt, kẻ địch sẽ không có gì mưu kế, chúng ta lại lần nữa công thành, ắt sẽ thành công. Giết chết những thứ này rác rưởi. Đúng, là chết đi các huynh đệ trả thù. Không thể không nói, Việt binh chi bộ đội này, thật đúng là tinh nhuệ, dù là hiện tại loại trạng huống này, bọn họ vẫn không có tan vỡ. Bọn họ thấy được hy vọng. Còn muốn báo thù, nhưng dần dần bọn họ phát hiện chút vấn đề, nước mưa hạ trên mặt đất cái hố đã có nước đọng. Nhưng thế lửa lại vẫn không có chút nào yếu bớt tư thế. Ngược lại theo mặt đất nước mưa tăng nhiều, những cái kia cháy ngọn lửa mãnh liệt bắt đầu lưu động. Hướng dưới chân của bọn họ lưu động, đại nhân, cái này không đúng sức lực à, một cái Việt binh lau cầm nướng đi ra ngoài mồ hôi, nghi ngờ hỏi nói. Ta làm sao cảm giác lửa này thế càng ngày càng đến gần chúng ta à, đúng vậy. Ta cũng phát hiện, nước mưa lan tràn kéo theo phù ở phía trên dầu mỏ nguyên dịch lưu động, vậy kéo theo thế lửa thành phiến mở rộng. Không, một cái dựa vào gần bên cạnh Việt binh trực tiếp bị lan tràn lửa ngọn lửa nuốt mất dần dần, bọn họ chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, có thể trên tường thành cũng có dầu mỏ nguyên dịch lưu động, vậy nổi lửa. Quảng cáo, không chỗ có thể trốn, chân chính không chỗ có thể trốn. Tại sao, thiên nhân tướng ngửa đầu hô to, đây rốt cuộc là cái gì lửa, là lửa trời sao? Tại sao nước mưa tưới bất diệt? Ta biết đây là thần phạt lửa chúng ta xuất binh xâm lược Triệu quốc chính là ông trời đối với chúng ta trừng phạt à? Ừ, hắn còn chưa có nói xong, liền bị ngọn lửa nuốt mất. Hy vọng cuối cùng bị phá diệt, bọn họ rốt cuộc bắt đầu tan vỡ, bắt đầu đi mê tín phương diện kéo. Nhưng vô luận kéo cái gì, cuối cùng cùng tới đều là tử vong. Cùng lúc đó, ở màn lửa ra, Việt quốc mới tăng 10.000 binh chốt một bên chờ đợi hỏa diệt vừa dùng sảnh xúc trước đất dập lửa. Cái này đương nhiên là hữu dụng, nhưng thế lửa thực sự quá lớn, cũng không phải là ngay tức thì có thể diệt. Bởi vì trời mưa duyên cớ, bọn họ biết lửa rất nhanh sẽ bị nước mưa dập tắt, vì vậy cũng không phải là hoàn toàn dùng đất dập tắt. Tất cả người ở màn lửa ra chờ hỏa diệt chờ lại lần nữa công thành. Đã trời mưa, lửa công đã không có tác dụng, mất đi tốt nhất dựa vào công thành tự nhiên dễ như chờ bàn tay. Đây là tất cả mọi người ý tưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì tốc độ có thể mau một chút, hàng đầu như cũ có binh chốt đang dùng cái sẻng xúc trước đất. Bọn họ xúc trước đương nhiên là dưới chân, rất nhanh moi ra từng cái một cái hố. Điều này sẽ đưa đến bọn họ chỗ ở địa thế đổi thấp. Nước chảy xuống chỗ thấp, hòa lẫn dầu mỏ nguyên dịch nước hướng bên này chảy qua, liên quan lửa vậy tới đây. Lửa diện tích lại lần nữa mở rộng, thậm chí có binh chốt đã bắt đầu xuất hiện phòng. Việt quốc đại tướng Trương Phong năm kinh nghi bất định, là trời mưa, mặc dù không phải là rất lớn, nhưng hoàn toàn có thể dập tắt lửa à, nhưng làm sao thế lửa cũng không yếu bớt còn không ngừng khuếch trương phạm vi lớn. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phương Tình Tuyết giống vậy kinh hô thành tiếng, nàng là ở trên tường thành cho nên có thể thấy rõ ràng phía dưới cảnh tượng. Nước không diệt được lửa, ngược lại còn có giúp dài thế. Nghe vậy, Vương Khang cười nhạt nói. Ta đã sớm nói, ta lửa, nước mưa tấn công bất diệt. Trời giúp không phải Việt quân, mà là giúp ta Vương Khang. Một tiếng này vang vọng vang khắp, Vương Khang đứng ở tường thành chính giữa chỗ cao nhất đầy trời màn mưa thành hắn bối cảnh. Dưới chân là Việt quân hài cốt thật mệt mỏi, hắn thân người mặc uy vũ áo giáp áo choàng lật bay, giờ khắc này hắn, phảng phất là một cái thần minh vậy tồn tại. Hắn đưa tay chỉ chính là một phiến biển lửa tràn ngập. Nhìn hắn, liền liền Phương Tình Tuyết cũng không khỏi liếc mắt. Tất cả trên tường thành Phong An thành quân coi giữ, nhìn Vương Khang, nhìn bọn họ thành thủ đại nhân, trong lòng kính sợ, vô hạn, phóng đại. Cùng lúc đó, dưới thành Việt binh cũng là lòng có cảm giác ngẩng đầu. Nhìn đạo thân ảnh mơ hồ kia, tâm thần sợ hãi, tinh thần tan vỡ. Bởi vì cái này nước mưa căn bản là tấn công bất diệt lửa này. Toàn quân rút lui, toàn quân rút lui. Trương Phong năm khẩn cấp hạ mệnh lệnh, không thể ở tiếp tục nữa, mưa vẫn rơi trước thế lửa không những không có yếu bớt, ngược lại còn lan tràn. Ngắn thời gian ngắn, hướng bọn họ bên này làm lớn ra mấy trượng, còn không hề ngừng mở rộng khuynh hướng. Bởi vì người hắn đếm quá nhiều, nhân viên dày đặc tránh không kịp, còn xuất hiện thương vong. Hắn hành quân đánh giặc nhiều năm, còn lần đầu tiên gặp phải như thế chuyện quỷ dị tình. Mấu chốt là hiện trong quân đội đã dậy rồi khủng hoảng, bắt đầu truyền lưu đây là nước tưới bất diệt lửa trời. Quảng cáo, cuộc chiến này thật không có cách nào đánh, màn lửa lan tràn thành thiên háp, Phong An thành gần ngay trước mắt nhưng khó mà đến gần, lại như thế nào có thể công hạ. Tiếp tục nữa, chỉ có thể là không có chút ý nghĩa nào đưa xảy ra án mạng. Nghĩ đến nơi này, Trương Phong năm lúc này quay đầu ngựa lại, lập tức trở về bẩm Trần Thang. Đại soái, thế lửa không giảm, ngược lại tăng cường, theo tại hạ ý kiến, vẫn là lui binh đi. Vì sao như vậy, vì sao như vậy, Trần Thang giận không thể ít, dưới thành một màn kia hắn dĩ nhiên thấy rõ. Cũng là hắn nhất không hiểu được địa phương, đến hiện tại trước nhất phái ra vạn người công kích Tây Thành Tường, đã toàn quân chết hết, biến mất ở trong biển lửa. Mà địch quân căn bản không có tổn thương, cái này tổn thất quá lớn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại soái giải sầu, nếu tường phía Tây không có kết quả, chúng ta sao không nặng điều binh lực tấn công những phương hướng khác, phe địch quân coi giữ cứ như vậy nhiều, binh lực chúng ta chiếm cứ vô cùng đại ưu thế, chỉ sợ có tổn thất vẫn ở chỗ cũ tiếp nhận phạm vi. Đúng vậy, đại soái. Mấy người tranh nhau khuyên giải an ủi, một mực ở bên cạnh nghe được Hạ Nhan Thuần kinh nghi mở miệng nói. Cái này Vương Khang chẳng lẽ là có yêu pháp không được? Hừ, Trần Thang lạnh giọng hừ một cái nói. Trương Phong năm trước tiên ngươi bộ buông tha Tây Thành Tường, chuyển hướng phía Nam tăng binh gấp rút tiếp viện. Hắn mới vừa đáp ứng, một người một con ngựa phi nước đại tới, đến Trần Thang trước, hắn trực tiếp nhảy ngựa quỳ xuống. Người này chính là tấn công Đông Thành Tường chủ tướng, hắn mặt đầy khắp người đen nhánh, như vậy bị khói xông vậy. Thế này, Trần Thang đột nhiên xông lên một loại dự cảm xấu. Hồi bẩm đại soái, người nọ thanh âm trầm thống nói. Ta xuất bộ công thành, lúc đầu đột kích nguyên bổn đã tấn công tường thành, nhưng ở phía sau chúng ta đột nhiên bốc cháy. Lửa này thật là quái dị, nước mưa khó khăn tấn công, lính của ta chốt bị kẹt trong đó, trừ đi chạy ra khỏi mấy trăm, còn lại toàn bộ bị sống đốt chết liền à, con Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Cách chương.